Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, 346. Chương 346, đánh bể Stan. Stan đối với Tony nói ẩu nói tả. Tony, ngươi có một vĩ đại ý tưởng. Thế nhưng ta khôi giáp ở mỗi bên phương diện đều so với ngươi tiên tiến. Vậy sao ngươi giải quyết kết băng vấn đề? Tony nhàn nhạt hỏi, Stan vẻ mặt mộng bức. Sau đó khôi giáp của hắn bởi vì tầng ngoài kết băng đình chỉ vận hành. Stan tựa như một cái đại thiết khối, từ trên trời cao rớt xuống. Hoàng siêu hắc vào Mỹ quân căn cứ. Mỹ quân radar hình vẻ ở trong đầu hắn hiện lên. Đồng thời hắn dùng niệm lực thăm dò trên cao hình vẻ. Cùng hắn trong đầu Digital and Analog hoàn toàn ăn khớp. Hoàn chỉnh hỏa khống số liệu ở Hoàng siêu trong lòng chảy qua. Hết thảy vũ khí bị hắn chủ tính chung điều phối. Dựa theo lượt hướng không trung nổ súng. Một đêm này, California đám người may mắn mắt thấy từ lúc chào đời tới nay bao la nhất pháo hoa. Stark vườn kỹ nghệ khu bên trong lửa đạn ầm vang. Trên trăm miếng đạn đạo mang theo diễm vĩ nhảy vào không trung. Phía dưới súng cao xạ, cơ pháo ầm vang không ngừng. Không khí đều bị chấn được run rẩy không ngừng. Bội phục phách ôm lấy đầu. Ngồi xổm lò phản ứng trước đại môn. Thét to, há, thượng đế a, đang ở trên đường Mỹ quân binh sĩ thấy như vậy một màn. Ngây ngốc xông xuống xe, khiếp sợ hỏi mình đồng bạn, lẽ nào thế chiến bạo phát? Bọn họ nghe trước phương chấn tai nhức óc tiếng thương, không dám tiếp tục đi tới. Bọn họ điểm ấy binh lực, quá khứ là đưa đồ ăn đi, phát hiện hỏa diễm phản ứng. Trời ạ, phía dưới có đại lượng đạn đạo phóng ra. Hô hoạt căn cứ, hô hoạt căn cứ. Trên bầu trời phi hành tạo đội hình cũng sợ ngây người. Vốn là giám thị hai cái mục tiêu. Tại sao phải có vô số đạn đạo phóng ra? Lẽ ra bọn họ hẳn là hướng mục tiêu phản kích. Có thể phía dưới là chính bọn hắn thành thị A. Hoa Kỳ Nhà Trắng, Lầu Năm Góc toàn bộ rơi vào khủng hoảng. Một đêm này, Tổng thống thậm chí đem nhiệt hạch dương mật mã lấy được bên cạnh mình. Là Đức chỗ ở phòng chỉ huy một mảnh hỗn loạn. Hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt làm được tan vỡ. Những cái này đạn đạo miễn là rơi xuống, thành thị sẽ phá hủy. Trước mắt hắn tối sầm lại. Phát hiện thật là trước mắt đen. Cơ đột nhiên rơi vào cắt điện. Bọn họ cùng phía ngoài bộ đội mất đi liên hệ. Hoàng siêu đã sớm hack vào Mỹ quân căn cứ. Hắn hơi thi thủ đoạn, để căn cứ tạm thời rơi vào tối đen như mực, đồng thời cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc. Chỉ một lúc thanh âm của hắn ở lục quân cùng không quân trong máy truyền tin vang lên. Đây chỉ là diễn tập, lập tức lui lại, lặp lại, đây là diễn tập. Như thế mất một lúc, Hoàng siêu bắn đạn đạo đã tiếp xúc được hạ lạc Stan. Mãnh liệt bạo tạc trên không trung nở rộ. Stan bị khí lãng đẩy về phía trên. Tiếp lấy lại là mấy viên đạn đạo tại hắn bên cạnh bạo tạc. Những vũ khí này bên trong có không ít gia trì chip thông minh. Hoàng siêu niệm lực cùng với liên tiếp, cùng vũ khí liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Hắn thao túng vũ khí thông thường, giống như là lấy tay huy vũ một cây thiết bổng. Nhưng là khống chế những thứ này trí năng vũ khí, giống như là sử dụng tay của mình. Jericho đạn đạo trên không trung bạo liệt, vô số tiểu hình đạn đạo chính xác bắn trúng Stan khôi giáp yếu hại vị trí. Stan khôi giáp trên không trung cuồn cuộn, công năng đã phá hủy 7-8 phần. Một bá bá đạn đạo oanh kích, để không trung không ngừng nổ lên rực rỡ hỏa cầu. Stan khôi giáp có thể chống lại vũ khí thông thường. Thế nhưng ở đạn đạo không phải gián đoạn trong công kích bị đột phá quắc giá trị. Khôi giáp tầng ngoài dần dần vỡ tan. Một ít linh kiện bắt đầu rơi xuống. Cuối cùng khôi giáp của hắn nơi khớp xương đều phát sinh gãy. Trung tâm lò phản ứng hòa diện cháo cũng bị nổ tan. Stan ở khôi giáp kết băng hậu liền mất đi đối với ngoại giới tình huống giám sát. Chỉ có thể cảm thấy mình không ngừng rung động điên đảo. Kịch liệt biến hướng để hắn ngất đi. Theo mặt nạ bảo hộ bị tạc mờ. Phía ngoài hỏa diễm cùng mảnh đạn cũng tràn vào khôi giáp nội bộ. Stan không kịp rên một tiếng liền mất đi tính mệnh. Hoàng Siêu đối với mình chiến quả rất hài lòng. Stan bất quá là một cái kiên cố bia ngắm. Quan trọng nhất là, hắn lần này diễn tập bên trong chỉnh hợp tinh thần của mình năng lực. Mượn khoa học kỹ thuật kết quả, đem tinh thần niệm lực, siêu cấp trí năng phát huy đầy đủ. Hắn niệm lực cũng không tiếp tục cực hạn với thao túng vật thể vận động cùng phòng ngự. Hắn có thể thao túng khoa học kỹ thuật kết quả, ý thức ngao du chữ số thế giới. Thế giới ở trước mặt hắn triển khai một cái lĩnh vực mới. Stan khôi giáp rời ra phá nát, ầm ầm rơi xuống đất, đồng dạng rơi xuống mặt đất còn có đại lượng mảnh đạn. Đây cũng tạo thành một lần toàn thành phạm vi thương vong. Ngược lại một tuần này, y viện là đừng nghĩ nghỉ ngơi. Tony rơi xuống, hái xuống mũ giáp, cùng bội phục phách ôm nhau. Hoàng Siêu đợi một hồi, xem bọn họ còn không xa nhau, vẫn còn có hôn tiếp xu thế. Ác ý tằng hắng một cái, đem đôi này uyên ương từ tình yêu bên trong thức dậy. Khạc, khạc, Hoàng Siêu làm bộ nhìn bầu trời. Quái Thanh nói rằng, các ngươi tiếp tục, làm bộ ta không tồn tại thì tốt rồi. Hắn đều nói như vậy. Tony hay người đương nhiên cũng không cách nào mặt dày đến ở Hoàng Siêu trước mặt biểu diễn. Tony nhìn Stark công nghiệp bên trong bừa bãi hiện trường, trên mặt hòa lẫn kinh ngạc, chấn động, cười khổ các loại biểu tình. Supata, những thứ này đều là ngươi làm. Đúng nga, bằng không ngươi làm sao đánh bại Obodai á? Ngươi cảm thấy hắn thực sự lại bởi vì kết băng mà ngã chết. Trời ạ, Tony nhìn chung quanh bốn phía vũ khí trang bị, ta lần đầu tiên đau đầu. Làm như thế nào hướng chung giải thích? Bội phục phách phát hiện hai người đưa ánh mắt lạc hướng chính mình. Tức giận nói ra, nam tử hán nhóm, các ngươi không phải đánh rất vui vẻ sao? Được rồi, ta rời khỏi, ta nhưng không cách nào tiếp nhận cái này cục diện rối rắm. Ngày thứ hai, Stark công nghiệp buổi họp báo tin tức, phía trước ban đêm xảy ra một cái bi kịch. Stark công nghiệp ở tiêu hủy vũ khí trữ hàng lúc, bởi phân tử kinh khủng xâm lấn, đem tiêu hủy hình thức lệch lạc điều chỉnh thành chiến đấu hình thức. Đưa tới Stark vũ khí phát sinh tuẫn bạo, cũng may nhân viên điều khiển đúng lúc đem đạo đạn xạ nhập không bên trong. Tránh khỏi mặt đất nổ lớn phát sinh, theo chuyên gia tính toán, nếu như Stark vũ khí trên mặt đất bạo tạc, đem dẫn phát phản ứng dây chuyền. Bao quát phương chu lò phản ứng một hệ liệt năng lượng cao phương tiện đem cuốn vào bảo tạc. Quy lực đủ để đem chúng ta thành thị xóa đi. La Đức trầm trọng nói rằng, may mà cái này sự tình không có phát sinh. Thế nhưng đêm qua cũng có rất nhiều thị dân ở sự cố bên trong bỏ mình. Chúng ta thâm biểu tiếc nuối, bồi thường phương án để cho Stark tập đoàn luật sư đoàn tiến hành chỉnh lý. Mời Tony Stark tiên sinh nói chuyện. Ngày hôm qua Stan cái kia khôi giáp bị nói thành là phân tử kinh khủng. Hết thảy nguy hại đô an trên đầu hắn. Vì phòng ngừa người bên ngoài truy cứu trách nhiệm, Tony cùng Hoàng Siêu đem Stan vũ khí nói xong rất lợi hại. Biểu thị hắn một lời không hợp, liền muốn nổ banh phương chu lò phản ứng, đem toàn bộ thành thị nổ banh. Bọn họ đánh thương vong thảm trọng, nhưng dù sao cũng là cứu vãn đại đa số người. La Đức e rằng chỉ là muốn có một thuyết pháp ngăn chặn người nội bộ miệng. Không có tiếp tục vướng víu hai người trách nhiệm, lại nói tiếp Tony cùng Stan đại chiến, chết không ít người qua đường. Hoàng Siêu công kích Stan, mảnh đạn cùng viên đạn ngã xuống, cũng ngộ thương rồi rất nhiều dân chúng. Ký giả truy vấn Stark cái kia, Iron Man, là ai? Christine gay gắt nói, người lẽ nào muốn cho chúng ta tin tưởng? đó là một cái Stark công nghiệp bảo an. Tony vốn là không phải phục tùng quyền uy, bằng không cũng sẽ không cùng Stan phân liệt. Hắn ở trên bục giảng trầm ngâm chốc lát, nói ra ý vị bạo nổ tin tức. Sự thực là, ta là Iron Man, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.